Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 311. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu trong phòng có hay không người? Cố Văn Cảnh như thế nào sẽ phát hiện không được? Hắn trực tiếp kêu quản gia lấy tới dự phòng chìa khóa mở ra cửa phòng. Đi vào đi, nhìn đưa lưng về phía hắn Du Tĩnh. Ngữ khí lãnh đạm nói, ly hôn hiệp nghị đã nghĩ hảo, ký tên đi, Cố Văn Cảnh cùng Du Tĩnh ly hôn, ở tài sản phương diện nhưng thật ra không có nhiều ít tranh cãi. Bởi vì lúc trước Cố gia cùng Du gia liên hôn khi, là ký kết hôn tiền hiệp nghị, ly hôn nói tài sản nên như thế nào phân, sớm tại hôn trước liền ước định hảo, Du Tĩnh dưng dưng nói, Văn Cảnh, không ly hôn được không? Ta biết sai rồi, về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi Cố Hy. Cố Văn Cảnh nói, không, ngươi sẽ không, ngươi chỉ là không nghĩ ly hôn mới nói như vậy. Thậm chí ngươi nội tâm chung ngược lại càng thêm giận chó đánh mèo Tiểu Hy. Ngươi trước sau đều cho rằng là Tiểu Hy sai. Ngươi đại khái cảm thấy, nếu không có Tiểu Hy, ngươi sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Du Tĩnh bị nói trúng tâm tư. Hẹn quá thành giận nói, chẳng lẽ không phải sao? Cố Hy trở về phía trước, chúng ta một nhà bốn người cỡ nào hạnh phúc vui sướng. Nàng vì cái gì phải về tới phá hư ta hạnh phúc sinh hoạt? Cố Văn Cảnh giận cực phản cười, Cố Hy là chúng ta thân sinh nữ nhi. Nếu không phải Phương Phỉ cha mẹ cố ý đem nàng đổi, nàng vốn là nên cùng chúng ta trở thành hạnh phúc người một nhà. Nếu Tiểu Hy về nhà lúc sau, ngươi nguyện ý tiếp nhận nàng làm một cái hảo mụ mụ, mà không phải một mặt bất công Phương Phỉ, chúng ta cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Du Tĩnh khóc lóc hô, kia Phỉ Phỉ đâu, Phỉ Phỉ là ta dưỡng 16 năm nữ nhi a, ta từ nhỏ đem nàng dưỡng đến đại, nàng là ăn ta nãi lớn lên a, ngươi đem Phỉ Phỉ đuổi đi, muốn nàng làm sao bây giờ? Muốn ta làm sao bây giờ? Ta không nhiều lắm đau đau nàng. Nàng về sau làm sao bây giờ a? Cố Văn Cảnh nhìn có chút cuồng loạn Du Tĩnh, mỏi mệt thở dài. Hắn cảm giác thật sự cùng Du Tĩnh nói không thông. Hắn lại không đối Phương Phỉ thế nào. Chỉ là làm nàng cùng Cố Hy ai về chỗ người nấy. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Phương Phỉ chiếm Cố Hy 16 năm nhân sinh chẳng lẽ còn không đủ sao? Phương gia mới là Phương Phỉ chân chính gia. Kết quả Phương Phỉ luyến tiếc Cố gia vinh hoa phú quý không muốn đi. Du Tĩnh cùng Cố Đằng cũng không chịu làm Phương Phỉ rời đi. Thật giống như Phương Phỉ rời đi Cố gia chính là ăn bao lớn mệt. Bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Bọn họ lại trước nay không nghĩ. Chân chính chịu ủy khuất người là Cố Hy được không? Nếu là không có đánh cháo chuyện này, Cố Hy từ nhỏ đến lớn chính là Cố gia thiên kim. Căn bản sẽ không ăn nửa điểm khổ, mà Phương Phỉ cũng chỉ là một người bình thường gia hài tử. Khả năng cả đời cũng tiếp xúc không đến Cố gia như vậy hào môn. Liên tính ai về chỗ người nấy, Phương Phỉ sinh hoạt khả năng sẽ chênh lệch rất lớn, nhưng chỉ cần nàng không lòng tham. Nàng nhật tử vẫn là gặp qua đến so đại đa số người thường muốn hảo đến nhiều. Nói đến cùng vẫn là Phương Phỉ lòng tham không đủ, Du Tĩnh cùng Cố Đằng sách không rõ. Cố Văn Cảnh không kiên nhẫn cùng Du Tĩnh dây dưa đi xuống. Trực tiếp cường ngạnh làm nàng ký tên ly hôn, Cố Văn Cảnh quyết tâm muốn ly hôn, Du Tĩnh lại như thế nào không vui, cũng chỉ có thể kéo dài một vài, lại thay đổi không được kết cục. Ly hôn lúc sau, Du Tĩnh liền dọn ra Cố gia trang viên, dọn đi chính mình danh nghĩa một đống biệt thự, vì an ủi Du Tĩnh, Cố Đằng cùng Phương Phỉ cũng chuyển đến biệt thự làm bạn Du Tĩnh. Ly hôn lúc sau Du Tĩnh tính tình trở nên có chút cổ quái. Có đôi khi đối Phương Phỉ đặc biệt hảo, nhưng có đôi khi nàng lại sẽ vô duyên vô cớ đối Phương Phỉ phát giận. Bởi vì nàng đáy lòng đối Phương Phỉ vẫn là có chút giận chó đánh mèo. Chỉ là này phân giận chó đánh mèo không thắng nổi nàng đối dưỡng nữ cảm tình. Mới làm nàng thái độ chợt lãnh chợt nhiệt, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé Du Tĩnh mất ngủ. Nàng ăn một mảnh thuốc ngủ mới ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ nàng đi tới một chỗ hôn lễ hiện trường. Nàng đặc biệt thanh tỉnh nhận chi đến chính mình đang nằm mơ. Nàng tựa như một cái người đứng xem giống nhau quan khán buổi hôn lễ này. Trong mộng nhân vật cũng tất cả đều nhìn không thấy nàng. Du Tĩnh nhìn trong mộng buổi hôn lễ này thượng khách khứa. Phát hiện rất nhiều đều là thuộc gương mặt, một đám đều là có lại có mặt nhân vật, rất nhiều nàng đều nhận thức. Bỗng nhiên nàng nghe được có hai nữ nhân nói chuyện với nhau chung nhắc tới nàng tên. Nàng không cấm thò lại gần lắng nghe, cái này Cố Phỉ thật đúng là thủ đoạn lợi hại a. Đem vị kia chân chính Cố gia thiên kim bức tử, còn thế nàng diệt trừ Du Tĩnh, nàng chính mình liền thuận lợi thượng vị, gọi là gì Cố Phỉ, nhân gia hiện tại kêu Phương Phỉ, rốt cuộc không đem hộ khẩu rời hồi nguyên lai trong nhà. Không thay đổi cái danh, nàng như thế nào không biết xấu hổ gả cho chính mình dưỡng phụ. Du Tĩnh cũng thật là đủ xuẩn, đem như vậy một cái rắn độc dưỡng tại bên người mọi cách sủng ái. Nàng mới đã chết bao lâu? Nàng bảo bối dưỡng nữ liền dẫm lên nàng thi cốt thượng vị thành Cố Thái Thái. Ngay cả Cố Đằng đều bị tiến đến nước ngoài. Cố Văn Cảnh đang lúc tráng niên, còn có vài thập niên hảo sống. Tương lai Phương Phỉ sinh cái hai tử, Cố gia còn không đều là đứa bé kia. Này Phương gia nhưng thật ra thành cuối cùng người thắng. Hư, nhỏ giọng điểm nhi, đừng bị người nghe được. Bằng không truyền tới Cố Văn Cảnh trong tai, nhưng có chúng ta dễ chịu, Cố gia cũng không phải là chúng ta chọc đến khởi. Du Tĩnh nghe này hai nữ nhân nói chuyện với nhau nội dung, tức giận đến thân mình đều ở phát run. Cái gì, nàng đã chết, Cố Văn Cảnh cưới Phương Phỉ, nàng lão công cùng dưỡng nữ trộn lẫn đến một khối đi. Du Tĩnh không chịu tin tưởng, nàng như thế nào sẽ chết đâu. Nàng không phải còn sống được hào hào sao? Nhưng mà kế tiếp tân lang tân nương lộ diện, kia hai chương quen thuộc gương mặt, hoàn toàn kích thích tới rồi Du Tĩnh. Không có khả năng, đây là mộng, đây là một cái ác mộng. Các người như thế nào có thể kết hôn đâu? Du Tĩnh điên cuồng muốn phá hư hôn lễ, nhưng mà đây là một giấc mộng. Nàng ở trong mộng thật giống như cùng người trong mộng không ở cùng tầng không gian. Cái gì đều phá hư không được, thực mau buổi hôn lễ này cảnh trong mơ hóa thành hư vô. Nàng vốn tưởng rằng chính mình muốn tỉnh lại, sau đó nàng lại mơ thấy Cố Văn Cảnh đem Cố Hy mang về Cố gia ngày đầu tiên. Chẳng qua lúc này đây trong mộng Cố Văn Cảnh không có như trong hiện thực như vậy coi trọng Cố Hy. Cố Hy tên cũng không có sửa, thế nhưng còn gọi Phương Hề. Du Tĩnh tâm tình phức tạp khôn kể nhìn trong mộng chính mình bắt bẻ lại khắc nghiệt làm khó dễ. Phương Hề, lại đối Cố Phỉ sủng ái có thêm, đứng ở người đứng xem góc độ tới xem, nàng chính mình cũng cảm thấy trong mộng chính mình hành vi quá phận. Hơn nữa ngoài cuộc tỉnh táo, Du Tĩnh rõ ràng thấy được trong mộng Cố Phỉ âm thầm đắc ý khiêu khích nhìn về phía Phương Hề bộ dáng. Cùng với Cố Phỉ sau lưng đối Phương Hề nói những cái đó chèn ép nàng lòng tự tin nói. Vốn dĩ Du Tĩnh còn có thể an ủi chính mình, này cùng hiện thực một trời một vực cảnh trong mơ chỉ là một cái tương phản mộng mà thôi. Chính là đương nàng ở trong mộng nhìn đến trong mộng chính mình cố ý ở trên bàn cơm làm khó dễ. Phương Hề, bắt bẻ nàng dùng cơm lễ nghi khi, Du Tĩnh trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì như vậy làm khó dễ là nàng ở Cố Hy mới vừa về Cố gia khi nàng chuẩn bị làm như vậy. Lại ở Cố Văn Cảnh ngăn cản hạ không có thể làm thành. Chẳng lẽ là nàng đã từng có loại này ý tưởng. Vì thế trong mộng liền thực hiện sao? Trong mộng Cố Văn Cảnh liền như nàng sở hy vọng như vậy. Cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Đối thân sinh nữ nhi Phương Hề coi thường. Đối dưỡng nữ Cố Phỉ sủng ái có thêm monster nhưng Du Tĩnh bàng quan Phương Hề ở Cố gia ở trường học. Gian nan tình cảnh, trong lòng không cấm co rút đau đớn, áy náy cảm đột nhiên sinh ra. Đặc biệt là nàng bàng quan đến trong mộng Cố Phỉ ngầm ti tiện gương mặt thật. đặc biệt là Cố Phỉ cố ý trêu chọc treo Cố Đằng. Đem Cố Đằng bồi dưỡng thành nàng lốp xe dự phòng liếm cẩu. Du Tĩnh đối trong mộng cái này Cố Phỉ càng thêm chán ghét. Cùng Chi Tướng đối, chính là đối phương hề áy náy càng sâu. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé Du Tĩnh trận này mộng cũng không có ở một ngày buổi tối làm xong, mà là nửa đường tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng, nhưng mà đương nàng ngủ tiếp, lại sẽ tiếp theo mộng đi xuống. Nàng thật giống như bàng quan mặt khác một loại nhân sinh. Nàng nhìn Cố Đằng ở Cố Phỉ cố tình dụ dỗ hạ càng lún càng sâu. Nhìn Phương Hề ở Cố Phỉ cùng trong mộng Du Tĩnh làm khó dễ chỗ nghỉ tạm cảnh gian nan cuối cùng hắc. Hóa nổi điên, nàng nhìn trong mộng Du Tĩnh bị điên cuồng tuyệt vọng Phương Hề kéo cùng nhau táng thân biển lửa. Mặc danh nàng cũng không oán hận Phương Hề, ngược lại phá lệ áy náy. Xem xong Phương Hề trở lại Cố gia đến tuyệt vọng chết đi cả đời. Du Tĩnh rất rõ ràng Phương Hề thống khổ cùng tuyệt vọng. Hoàn toàn là bị trong mộng nàng cùng Cố gia người bước. Ở trong mộng Du Tĩnh sau khi chết, Cố Phỉ liền không hề cố kỵ bắt đầu vượt qua chính mình cùng trong mộng Cố Văn Cảnh chi gian cấm kỵ. Chi tuyến, Du Tĩnh trơ mắt nhìn ở trong mộng Cố Phỉ cùng dưỡng phụ thông đồng tới rồi cùng nhau. Cuối cùng Cố Phỉ vẫn là về tới Phương gia, trở thành Phương Phỉ, nhưng nàng không phải bị đuổi ra Cố gia, mà là vì càng phương tiện trở thành Cố gia nữ chủ nhân. Nếu không Cố Phỉ căn bản không có biện pháp lấy Cố Văn Cảnh dưỡng nữ thân phận gả cho hắn, mà bị Phương Phỉ lợi dụng cảm tình Cố Đằng còn lại là ở Phương Phỉ cố tình châm ngòi hạ, bị lưu đày nước ngoài. Cuối cùng Cố gia quyền kế thừa cũng là rơi vào rồi Phương Phỉ sinh hài tử trong tay. Du Tĩnh từ trong mộng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình bao gối đã ướt đẫm, nàng nhớ tới trong mộng nhân sinh. Nếu Cố Văn Cảnh cũng cùng nàng giống nhau sủng ái Phương Phỉ này rắn độc, kết quả cuối cùng chính là nàng cùng nữ nhi Cố Hy thân chết. Nhi tử Cố Đằng bị lưu đày nước ngoài, Cố gia hết thảy đều rơi vào Phương Phỉ trong tay. Càng là hồi tưởng, Du Tĩnh liền vô pháp khống chế toát ra oán hận chi sắc. Nàng cũng không cảm thấy trận này thật dài mộng thật là đơn giản cảnh trong mơ. Nàng cảm thấy này khẳng định là nàng nhân sinh một loại khác đi hướng. Là ông trời tự cấp nàng báo động trước, nếu không như thế nào sẽ nằm mơ còn có thể cùng phim bộ giống nhau. Tỉnh mộng lúc sau ngủ tiếp còn có thể tiếp theo phía trước cốt truyện nằm mơ đâu. Chính là trận này mộng tới quá muộn, Du Tĩnh nghĩ đến chính mình đã thương thấu nữ nhi tâm. Còn vì che chở Phương Phỉ cái kia rắn độc làm trượng phu cùng chính mình ly hôn. Ngẫm lại nàng liền bực đến hoảng, Du Tĩnh dùng nước lạnh rửa mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Mụ mụ, ngươi tỉnh, Phương Phỉ thân mật đã đi tới, duỗi tay tưởng vãn trụ cánh tay của nàng. Du Tĩnh theo bản năng ném ra nàng, ngươi đừng tới gần ta. Phương Phỉ sửng sốt, bất quá bởi vì Du Tĩnh ly hôn sau có đoạn thời gian xác thật là hỉ nộ vô thường đối nàng chợt lãnh, chợt nhiệt, cho nên nàng cũng không để ý, ôn nhu cười cười, mụ mụ, ngươi có đói bụng không? Ta làm A-di ở trong phòng bếp ôn cháo, muốn hay không uống một chén? Du Tĩnh quay mặt đi, không muốn lại nhìn thấy Phương Phỉ gương mặt kia, nàng hiện tại vừa thấy đến Phương Phỉ, liền nhớ tới trong mộng Phương Phỉ đắc ý cười lạnh cùng kết hôn khi hạnh phúc tươi cười. Làm nàng cảm thấy phi thường tâm tác. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không nhân tâm hai cái, thiền giã huyễn một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nghe nói ta là chỉ miêu, Lucia 100 bình, không hiểu được gọi là gì 50 bình, 39.524.999. Băng Linh 40 bình, Hàn Yên, tiểu sinh gả đến, lão mẫu thân mỉm cười 30 bình, 23.429.485. Đây là một cái bệnh tâm thần, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, Medea, Di Động Hải 20 bình, Chu Nhất Long Tiểu Tình Nhân 14 bình, A Bạch 12 bình, Tử Mạc, Kỳ Quân, Tiêu Giao, Mạn Thù Vi Nhi, Một Khi Đừng Hạc Hai Thu Thủy, A Hát Ma Sụt, Hạ Lan Đảo 10 bình, Tiểu Lâu, Tiêu Thiều 9 chương, Miêu Miêu 6 bình, Phiêu Diệp, Hoa Hoa, Hàm Giang, Đại Đại Mau Đổi Mới, Eo Kiêu Kiêu 5 bình, Lưu, Tiểu Nam 4 bình, Màu Xanh Lục Vân, Nguyệt Vãn, Sương Mù Gia Lăng, Khó Qua, Dương Đạo Di Bảo, Thần Cùng Lâm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.